Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, tạo hóa trêu ngươi. Hôm nay xe hoa tuần du hoạt động một mực tiến hành được 4 giờ chiều mới kết thúc. Dù là một đám hàng thổ sản môn, ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn một miếng. Nhưng là những thứ này đói bụng hàng môn, ở tinh thần thuộc về kích động phấn khởi bên dưới, vẫn còn đang kết thúc lúc ngoại không thôi. Về phần đói bụng chuyện này, vậy là không có sự tình. Thà 3 ngày không ăn cơm, không thôi một hồi hát kiểu nhị nhân truyền. Loại này hiện đại vị diện Đông Bắc địa khu đặc thù tình hình ở nguyên thủy thời đại vị diện. Lúc này trở thành một chúng lạc lôi sơn mạch thổ dân môn. Chân thật nhất tả chiếu nguyên nhân chủ yếu. Đó là bởi vì cái gọi là xe hoa tuần du. Cũng không phải là để cho số lượng 64 chiếc xe hoa. Ở Hắc Thạch Thành trung đơn giản qua lại đi loanh quanh. Coi như là xong chuyện. Mà là tất cả hàng thổ sản môn. Ở nơi này nhiều chút xe hoa kéo theo bên dưới. Điên cuồng nhảy a, náo a. Như vậy múa động cái này căn bản là một trận. Trước đó chưa từng có to lớn cuồng hoan nghi thức. Lạc lôi sơn mạch những thứ này nhà quê môn. Nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Rất có một ít người được phong tiềm chất bọn họ. Rất nhanh thì gia nhập trong đó. Làm cho cả trong Hắc Thạch Thành ngoại. Hoàn toàn trở thành hoan nhạc đại dương. Từng tại Hắc Thạch bộ lạc vô cùng lưu hành. Nhưng là ở quảng trường múa ra hiện sau khi. Lại thật nhanh sa sút đại ương ca. Vào hôm nay loại trường hợp này hạ, lần nữa tỏa sáng mị lực kinh người. Ở Hắc Thạch bộ lạc xe hoa, kia 13 cái động lòng người tới cực điểm phụ nhân dưới sự dẫn dắt. Hắc Thạch thành trung hơn thập vạn thổ dân môn, đi theo vui sướng uốn éo. Kia từng tờ một vui sướng mặt mày vui vẻ, xuất phát từ nội tâm trận tràng cười, làm cho cả Hắc Thạch thành hoan nhạc bầu không khí, hoàn toàn tăng vọt tuần du sau khi kết thúc. Hắc Thạch bộ lạc xe hoa lấy không thể đuổi theo ưu thế. Đạt được lần này xe hoa tuần du hoạt động hạng nhất ở toàn bộ trong hoạt động. Hắc Thạch bộ lạc xe hoa sở thụ đến ủng hộ cùng hoan nghênh là mãnh liệt nhất, thứ yếu hạng nhì cùng hạng ba. Cũng phân là chớ bị hai cái thuộc hạ đại đội sản xuất lấy được. Rất rõ ràng, đối với bây giờ cuộc sống tốt đẹp vui mừng cùng ý vui mừng. Để cho đông đảo ăn dưa thổ dân môn. Cảm thấy xa xa nếu so với đủ loại hung thú cùng bộ lạc đăng ký hiệu. Càng có thể đưa tới bọn họ đồng ý. Ở Ngưu lão gia ngay trước mọi người tuyên bố xong. Lần này tuần du hoạt động trúng thưởng xe hoa hạng sau khi dĩ nhiên là cùng hôm qua như thế. Bắt đầu tiến hành trước hắn hứa hẹn chung. Kia phong phú tưởng thưởng ban thưởng. Cao thấp bất đồng bục trao giải. Lại là bị khẩn cấp xây dựng đi ra. Dù là như vậy xe hoa tuần du, cùng bóng chuyền cuộc so tài như vậy thể dục trận đấu. Hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm ở Ngưu lão gia xem ra. Quả thực không cần phải dựng xây cái gì lãnh thưởng đài. Nhưng là ai kêu toàn bộ thổ dân môn, nhất trí nhận định như vậy lãnh thưởng đài, mới là buổi lễ trao giải chính xác mở ra phương thức. Vì vậy, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể đem cúc dại hoa, ba bản đường. Cùng với các hạng sở đối ứng phần thưởng, một vừa ban hành cho những thứ kia đứng ở lãnh thưởng thượng. Hưởng thụ hoan hô xe hoa xe tổ nhân viên, trải qua hôm qua ban thưởng, Ngưu lão gia cũng là lộ ra rất có điểm quen việc dễ làm. Chẳng qua là khi Ngưu lão gia ban thưởng, đã tiến hành được một bước cuối cùng, cầm trong tay sang trọng bản búp bê bơm hơi, giao cho thải trong tay lúc. Phi thường không ngờ một màn phát sinh ngay trước vô số người mặt. Thải đột ngột liền cho Ngưu lão gia một cái nhiệt tình ôm. Thật ra thì thay một cái chuẩn xác hơn nói. Đó là thải dùng nàng ta một đôi có lực cánh tay. Đem Ngưu lão gia cả người nhét vào nàng to lớn mà mềm mại bao bọc chung. Nói như vậy pháp mới là thích hợp hơn. Cực kỳ ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi. Kinh thiên động địa tiếng vỗ tay. Ở toàn bộ Hắc Thạch Thành trung ầm ầm vang lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có Ngưu lão gia như vậy cái thế anh hùng mới xứng đáng thượng thải như vậy tuyệt thế phụ nhân. Hai người bọn họ lúc này ôm thật chặt vào đồng thời cảm giác nhất định chính là cõi đời này xinh đẹp nhất phong cảnh. Ngưu lão gia cùng thải hai người mới là nhất xứng đôi một đôi. Đây chính là lúc này, thật sự có người trong lòng nhất giản dị ý tưởng, bất đắc dĩ là tạo hóa trêu ngươi. Ngưu lão gia thích mẹ xấu xí môn cái này cổ quái yêu thích, cùng với thân thể gì đó cực độ suy yếu sự tình, đã là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch công khai bí mật. Ngưu lão gia đối với mỹ lệ thải, tựa hồ cho tới bây giờ không có một chút ý tưởng. Vốn là lời đồn đãi này, bị truyền lưu lâu như vậy sau khi, tất cả mọi người đều cho là đây chính là sự tình thật muốn. Chẳng qua là khi nhìn đến trước mắt, này vô cùng để cho nhân làm rung động một màn sau khi, không biết lại có bao nhiêu người ở trong lòng não bổ. Thải đã sớm là khôi gia vợ, mà được người tôn kính, phẩm đức cao thượng như vậy Ngưu lão gia, làm sao làm ra tàn nhẫn cướp đi chính mình thủ hạ đắc lực vợ. Loại này phát điên sự tình đi ra. Vì vậy, Ngưu lão gia chỉ có thể cưỡng ép giả bộ yêu thích mẹ xấu xí môn cổ quái yêu thích, cùng với thân thể suy yếu giả tưởng thân là nhân phụ thải. Đồng dạng cũng là không cách nào làm ra bị phản bội nhà mình nam nhân sự tình tới. Cho nên tạo hóa trêu ngươi bên dưới, nhất định này một đôi bích nhân, kiếp này cũng không có cách nào chung một chỗ. Nghĩ tới đây, tại chỗ vô số người trong mắt, bắt đầu đầy ắp nước mắt. Mặc dù nguyên thủy thời đại vị diện, còn không có khổ mệnh uyên ương, hữu duyên vô phận những thứ này thê mỹ cách nói, nhưng là liên quan ý tứ bọn họ vẫn là vô cùng minh bạch. Ngưu lão gia cùng thải, đời này coi như là bỏ qua. Thậm chí, ngay cả lúc này mặt mày xanh lét khôi trong lòng, cũng mơ hồ có ý nghĩ như vậy lại nói. Làm Ngưu lão gia bị mãnh nhiên bị thải ôm thời điểm, bởi vì thải lúc ấy đứng ở trên đài cao, cho nên không thể tránh. Ngưu lão gia đầu liền bị vùi vào hai tòa thật to đỉnh núi giữa. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia cảm giác mình ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Ngay tại hắn cố gắng dãy giụa bên trong thời điểm, bên tai truyền tới thải tràn đầy u oán một hơi thở dài. Ngưu lão gia, ngươi tên khốn kiếp này, ta hận ngươi. Trong một sát na, đáng thương Ngưu lão gia giống như đơn độc trong đó mũi tên ngốc bào tử như thế, cả người không thể ức chế cứng ngắc, liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Thứ ba thiên là được mùa tiết hoạt động ngay cuối cùng. Trải qua quá một buổi tối sau khi, Ngưu lão gia tựa hồ lần nữa khôi phục trước bình tĩnh. Không còn là tối ngày hôm qua cái loại này tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Thải nghe nói cũng bởi vì thân thể khó chịu, hôm nay không có xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng là tuy vậy, ngày hôm qua một màn đã thật sâu dọi vào toàn bộ người dự hội tâm lý. Hơn nữa kèm theo những thứ này tới từ bốn phương tám hướng thổ dân, cái này hoàn toàn là từ không cần có thê mỹ cố sự, đem theo được mùa tiết kết thúc, truyền khắp toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch mỗi một góc, trở thành rất nhiều năm trong thời gian tối đại bát quái ngày cuối cùng trong hoạt động. Hắc Thạch Thành cử hành kích thước trước đó chưa từng có ăn chung, hơn nữa còn là lấy nồi lẩu loại này mới tinh kéo sợi mì phương thức tiến hành. Hắc Thạch Thành bên trong thành ngoại, hơn 10.000 cái nồi lớn đồng thời bị bắc lên, dòng chảy như thế thiêu đao từ tán trang rượu từ thương khố cùng trưng cất rượu trong xưởng bị không ngừng chờ tới, cùng mê người thức ăn mùi thơm, cùng truyền ra thật xa là đủ loại vang dội tiếng cười. Nhìn như thế hài hòa cảnh tượng, Ngưu lão gia trong lòng càng cảm thấy, tự mình ở cái này nguyên thủy thời đại vị diện tồn tại là chân thật như vậy, mà không phải một cái vội vã khách qua đường. Đương nhiên, nếu như những thứ này hàng thổ sản môn, có thể đem những thứ kia thỉnh thoảng len lén đánh giá chính mình, tràn đầy đồng tình ánh mắt thu hồi đi lời nói, Ngưu lão gia cảm giác mình tâm tình nhất định có thể càng tốt đẹp như vậy một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.